Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Hắn thở hổn hển nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chỉ thi thể này. Đại gia ngầm hiểu gật gật đầu, hợp lực đem thi thể dọn đến trong xe, đem hắn đặt tới điều khiển vị, đem thân thể hắn đè ở chân ga thượng, làm xe thẳng tắp hướng phương xa khai đi. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: Chạy thoát bạo lực thôn dân đuổi giết. Đạt được tích phân 100 điểm money. Nghe được nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở, Tô Nhiễm trong lòng buông lỏng. Này thuyết minh nguy hiểm tạm thời đi qua. Mưa to là tốt nhất che giấu, có thể dễ dàng cọ rửa rất bọn họ dấu chân cùng dấu vết. Nhìn đến chiếc xe kia từ xử xa, bọn họ lập tức quay đầu hướng kia đống biệt thự chạy tới. Bốn người đẩy cửa mà nhập, ở trong phòng tìm kiếm lên. Thực mau liền ở trong ngăn tủ tìm được rồi giấu đi hài tử. Hắn đối với có người mở ra cửa tủ hành vi không hề phản ứng, như cũ ngốc ngốc cuộn tròn ở nơi đó. Vài người hai mặt nhìn nhau. Tô Nhiễm thử thăm dò hỏi: Bảo bảo, ta là Tô A Di, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hài tử nghe được nàng hỏi chuyện, giơ lên ngón tay so một cái, hư thủ thế. Nhỏ giọng nói, nhỏ giọng điểm, ta còn không có đếm tới 1 vạn. Ba ba mụ mụ còn không có tàng hảo đâu. Đậu Ảnh nghe vậy thần sắc khẽ biến, ý bảo đại gia đừng nói chuyện. Hắn ở hài tử trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, bảo bảo, ba ba mụ mụ đã tàng hảo. Chơi trốn tìm trò chơi đã bắt đầu rồi, phải không? Hài tử nghĩ nghĩ, hỏi, nhưng ta còn không có đếm tới 1 vạn a. Không quan hệ, bảo bảo có thể tiếp tục số. Đậu Ảnh cười cười, đem hắn từ trong ngăn tủ ôm ra tới, phóng tới trên giường nằm hảo, đắp chăn đàng hoàng. Hắn trầm thấp ngữ điệu phảng phất mang theo nào đó đặc thù vận luật, làm người tự nhiên thả lỏng lại. Hiện tại bảo bảo yêu cầu làm chính là hảo hảo ngủ một giấc, như vậy mới có sức lực chơi trò chơi a. Hài tử giống như đã chịu trấn an, thực mau liền tinh thần lơi lỏng ngủ rồi. Vài người ra phòng ngủ, không chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Nhiễm hướng bên trong nhìn thoáng qua, đè thấp thanh âm hỏi, đứa nhỏ này đây là? Đậu Ảnh trầm mặc một lát, giải thích nói, khó mà nói, có lẽ là cha mẹ hắn lừa hắn, cũng có thể là bị thương sau ứng kích chướng ngại, mỗi người biểu hiện bất đồng, có người sẽ lặp lại hồi ức hoặc mơ thấy cùng bị thương có quan hệ tình cảnh, không ngừng tra tấn chính mình, có người sẽ lảng tránh loại sự tình này kiện, thậm chí xuất hiện lựa chọn tính mất trí nhớ hoặc giả tạo chính mình ký ức, còn có người sẽ trở nên lo âu dễ giận, quá độ cảnh giác, thậm chí khả năng khiến cho xã giao chướng ngại cùng bệnh trầm cảm. Mani Kiều San nhìn hắn một cái. Ngươi là bác sĩ tâm lý? Đậu Ảnh gật gật đầu. Đứa nhỏ này cần thiết tiến hành tâm lý trị liệu. Nhưng như bây giờ tình huống chỉ sợ. Bọn họ đều trầm mặc, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Như bây giờ ác liệt hoàn cảnh, có thể hay không sống sót đều khó nói. Càng miễn bàn chuyên nghiệp tâm lý trị liệu. Hiện tại, bọn họ yêu cầu làm chính là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Lúc này, Tô Nhiễm phía trước giấu đi thức ăn nước uống có dùng võ nơi. Nàng gần đây đào ra một ít, cùng đại gia phân ăn chút, lại cấp hài tử để lại một phần, liền nắm chặt thời gian ngủ. Nửa đêm trước, Tô Nhiễm cùng Không Đãi ở phòng khách trực Demon Sơ. Tô Nhiễm thực đau lòng như vậy tiểu nhân hài tử liền phải trải qua như vậy tàn khốc sự, thường thường liền trộm xem một cái đang ngủ ngon lành hài tử, môi mân khẩn, không nhìn đến Tô Nhiễm vài lần muốn nói lại thôi, mỉm cười nói, Tô Nhiễm có cái gì nghi hoặc, không ngại nói thẳng không cố kỵ. Tô Nhiễm đem tầm mắt chuyển rời đến mình không thượng, thần sắc trịnh trọng nói, ta là suy nghĩ, chúng ta thật sự muốn vẫn luôn như vậy trốn trốn tránh tránh đi xuống sao? Có lẽ, chúng ta có thể tránh thoát 10 ngày, sau đó liền rời đi. Chính là, những cái đó du khách cùng đứa nhỏ này đâu? Bọn họ còn muốn tiếp tục chịu đựng đi xuống. Đến lúc đó, không có cha mẹ che chở, chúng ta lại rời đi. Đứa nhỏ này nên như thế nào sống sót? Không kiên nhẫn 10 phần hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Tô Nhiễm ánh mắt hơi ngưng, trầm giọng nói, có lẽ là ta không biết tự lượng sức mình, nhưng là ta tưởng hoàn toàn giải quyết nơi này sự, không nhắm mắt thì thầm. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ở ngươi trong lòng, cũng không có đem những người này làm như trong trò chơi NPC, mà là cùng ngươi ta giống nhau chân chính người đi. Tô Nhiễm vi lăng, nàng xác trần chờ quá, nhưng ở trong tiềm thức, nàng vẫn là cho rằng bọn họ đều là chân thật tồn tại người, cho nên đáy lòng chưa từng có coi khinh những người này ý tưởng. Nàng gật đầu cam chịu hắn nói, không rũ mục nghiêm mặt nói, như thế, phải làm hảo tốt nhất chuẩn bị, nhất hư tính toán. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nhìn chăm chú vào không, giơ lên thủ đoạn, lộ ra mặt trên mang Phật châu tay xuyến, mở miệng hỏi, không sư phụ, Người phía trước bán cho người khác Phật châu tay xuyến. Kỳ thật là một kiện phòng ngự đạo cụ đi. Vì cái gì ngươi sẽ chế tạo đạo cụ? Không hơi hơi mỉm cười. Hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy chúng ta trải qua quá những cái đó trong thế giới? Xuất hiện rất nhiều đạo cụ đều là như thế nào tới? Tô Nhiễm nghe vậy lập tức phản ứng lại đây. Đích xác, nàng gặp qua rất nhiều đạo cụ đều không phải là tự nhiên hình thành. Kỳ thật rất nhiều lúc ban đầu đều là từ nhân loại sáng tạo. Tỉ như thần mộ trong thế giới mộng điệp kính. Nàng rõ ràng nhìn đến nó là tiểu điệp chính mình chế tạo. Đã có rất nhiều đạo cụ đều là nhân tạo. Như vậy, vừa lúc không cũng là trong đó một người. Cũng không phải cái gì không thể lý giải sự. Chỉ là, Tô Nhiễm vẫn là cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Những cái đó thế giới thần kỳ thả bất luận. Không rõ ràng cũng là một cái thế giới hiện thực người chơi à. Vì cái gì hắn sẽ chế tạo đạo cụ đâu. Nàng là như thế này tưởng. Cũng là như thế này hỏi. Không nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Nhàn nhạt nói, cái gọi là thiên tài địa bảo. Đều bị đúng thời cơ mà sinh. Cái gì gọi là vận. Bất quá là thời cơ mà thôi. Chỉ cần nắm giữ quy tắc. Vừa lúc gặp còn có. Thuận thế mà làm. Tự nhiên có thể chế tạo xuất đạo cụ. Giờ khắc này. Tô Nhiễm trong đầu đột nhiên toát ra phía trước tiểu điệp đã từng đối nàng nói qua nói. Đệ nhị loại người lợi dụng quy tắc. Hay là. Đây là lợi dụng quy tắc người. Bởi vì nắm giữ kiếp phù du quy tắc trò chơi ảo diệu. Cho nên bọn họ là có thể đủ chính mình chế tạo đạo cụ. Vì mình sử dụng, Tô Nhiễm cúi đầu, đôi tay giao nắm trầm tư. Giờ khắc này, vô số thiết tưởng cùng dự phán ở nàng trong đầu độ cao vận chuyển. Nàng suy đoán hết thảy khả năng phát sinh tình huống. Cũng phân tích này khả năng sở khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Tốt nhất chuẩn bị, nhất hư tính toán. Không ngoài như vậy, chương 44 Mỹ Lệ Đảo. 8. Ngày thứ 5 trạng vạng. Ngày này, kéo dài mấy ngày mưa to rốt cuộc đình chỉ. Mặt biển thượng sóng gió dần dần bình ổn. Thoạt nhìn nhất phái hài hòa. Nhưng mà, lúc này bờ biển thượng, lại là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tế cờ phần phật, tiếng trống rung trời, chào dâng kèn phá tan tận trời. Giàn tế thượng, 10 tên đại hán múa may dùi trống leng keng hữu lực đập trống to. Kia trang trọng mà chấn động tiếng trống. Xa xưa ở mặt biển thượng lan truyền khai đi. Các nữ nhân phủng năm quả. Tráng hán nhóm nâng một đầu toàn heo cùng một con toàn dương trịnh trọng phóng tới hải thần giống. Phía trước bàn thờ thượng. Ở chào dâng túc mục tế tiếng nhạc chung, từ thôn dân tạo thành vũ giả đoàn xuyên qua lui tới. Xê dịch nhảy lên, hướng biển rộng hiến tế vũ, biểu đạt đối hải thần cảm ơn cùng kính sợ chi tình. Giàn tế hạ, sở hữu thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ trang nghiêm đứng trang nghiêm. Bọn họ nhắm mắt liễm thần, hướng biển rộng hành lễ tam khom lưng, khẩn cầu hải thần ân sóng vĩnh tục, thuận buồm xuôi gió. Ở bọn họ phía trước, những cái đó bị bắt du khách toàn bộ bị dây thừng chặt chẽ bó trụ. Vì phòng ngừa bọn họ kêu to quấy nhiễu hải thần, môi cũng bị giấy niêm phong dính đến kín mít, giống như từng ngụm đợi làm thịt heo dê. Bọn họ tựa hồ đã dự kiến tới rồi chính mình bi thảm kết cục. Có ánh mắt chết lặng, có khóc lóc thảm thiết, có sợ tới mức hồn vía lên mây, nằm liệt trên mặt đất, giống như một bãi bùn lầy. Lúc này, thôn trưởng làm chủ tế người, đạp thảm đỏ chậm rãi đi lên giàn tế. Ở hắn phía sau, vài tên đại hán nâng một cái đại vò rượu cũng đi lên giàn tế. Thôn trưởng đôi tay nâng lên một ngụm đựng đầy rượu tô bự. Đối mặt rộng lớn biển rộng, cao giọng kêu tụng nói. Một kính rượu, xuất nhập bình an, nhị kính rượu, gió êm sóng lặng, tam kính rượu, cá tôm mãn thương. Hôm nay chúng ta nguyện lấy dị đồ máu hiến tế hải thần. Vọng hải thần bình ổn tức giận, bảo hộ tin người. Ha ha ha ha, thật là quá buồn cười. Đột nhiên một trận cuồng tiếu thanh ở đám người phía sau vang lên. Thanh âm này xuyên thấu tính cực cường. Làm tất cả mọi người là sửng sốt, sôi nổi quay đầu lại tìm kiếm thanh âm tới chỗ, chỉ thấy ửng đỏ hoàng hôn dưới, một nữ nhân đứng ở rộng lớn địa phương, ngửa đầu ưỡn ngực đối mặt mọi người, nàng đứng lặng bẽ nghễ, ngạo nghễ không sợ, người tới đúng là Tô Nhiễm, nàng dùng cả ngày thời gian đem chính mình khả năng dùng đến nói toàn bộ làm không giúp nàng phiên. Dịch thành địa phương ngôn ngữ, chính là dựa theo âm tiết từng điều bối xuống dưới, nàng nhìn đến đại gia tầm mắt đều tập trung tới rồi trên người mình. Liền tiếp tục dùng dân bản xứ ngôn ngữ cao giọng nói. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, thượng thiện nhược thủy, là chỉ nhất thiện người thật giống như thủy giống nhau. Thủy giỏi về dễ chịu vạn vật mà không cùng vạn vật tranh chấp. Dừng lại ở mọi người đều không thích địa phương. Thiện lương người, cư chỗ giỏi về lựa chọn địa phương. Lòng dạ giỏi về bảo trì trầm tĩnh mà sâu không lường được. Đãi nhân giỏi về chân thành. Hữu ái cùng vô tư, Nói chuyện giỏi về cách giữ chữ tín. Vì chính giỏi về tinh giản xử lý. Có thể đem quốc gia thống trị hảo. Xử sự có thể giỏi về phát huy sở trường. Hành động giỏi về nắm chắc thời cơ. Thiện lương người hành động nguyên nhân chính là vì có không tranh mỹ đức. Cho nên chưa từng có thất. Cũng liền không có oán cữu. Hải thần đại nhân là nhất nhân thiện chi thần. Hành nhất nhân thiện chi đạo. Mà các ngươi lại tại đây đại sự tàn bạo việc. Huyết tinh giết chóc vô tội người. Như thế bất nhân không từ. Bất công bất nghĩa. Sao xứng được đến hải thần chiếu cố. Ngươi nói bậy. Thôn trưởng tức giận đến cả người phát run. Chỉ vào nàng quát lớn. Nơi nào tới yêu nữ. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Cư nhiên dám bất kính hải thần đại nhân. Hiện giờ chúng ta tổ chức hiến tế. Mưa gió tức khắc đình chỉ. Đây đúng là hải thần đại nhân cho chúng ta tín hiệu. Thuyết minh chúng ta là đúng. Tô Nhiễm cười to nói. Từ xưa đến nay, hại nước hại dân giả. Lên tiếng hành sự, ai không công khai, giả nhân giả nghĩa, kỳ thật đều là vì chính mình tư dục mà thôi. Bởi vậy tà người ta nói chính, pháp. Này họa xa cực với này nói tà pháp. Hải thần nhân đức, chỉ là mưa gió cảnh báo. Tiểu thi khiển trách, lại không nghĩ các ngươi chấp mê bất ngộ. Làm trầm trọng thêm, đại sự bất nghĩa việc. Làm ân ái phu thê thiên nhân vĩnh cách, vô tội hài tử mất đi song thân che chở, gọi người ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết, này hết thảy quả thực là làm việc ngang ngược, thiên lý nan dung, ngươi, thôn trưởng tức giận đến không được, ngược lại đối với sững sờ nhìn bọn họ biện luận các thôn dân hô. Các ngươi còn đang đợi cái gì, còn không đem nàng cho ta bắt lại, các thôn dân sửng sốt, muốn đi bắt Tô Nhiễm, lại bởi vì bị nàng phía trước tư thái cùng lời nói sở nhiếp. Nhiều ít có chút do dự. Thôn trưởng thấy thế tức khắc bạo nộ quát. Mau đem nàng cho ta bắt lại. Lúc này, chỉ nghe Tô Nhiễm quát lớn. Ai dám bắt ta, ta nãi hải thần sứ giả. Các ngươi nếu đối ta bất kính, ta liền sẽ thế hải thần đại nhân khiển trách bối đức người. Dứt lời, nàng chỉ vào giàn tế thượng thôn trưởng. Cười lạnh một tiếng, bất quá là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Còn dám cùng thần tướng tranh không thành. Nàng ánh mắt một ngưng. Thấy được không đã thừa dịp mọi người lực chú ý đều tập trung đến trên người nàng công phu. Đem ngũ lôi phù trộm dán ở giàn tế thượng. Nàng lập tức há mồm thì thầm. Ngũ lôi một đạo, ngũ lôi tương uy, phùng mỗi ngày khai, phùng mà đất nứt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đương nàng phun ra cuối cùng một chữ thời điểm. Chỉ thấy trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Đột nhiên, năm đạo uy lực thật lớn chói mắt lôi điện từ quay cuồng mây tầng trung đánh xuống tới. Phát ra lệnh người sởn tóc gáy vang lớn. Từng đạo màu trắng lôi điểm lấy thế như trẻ che khí thế. Đột nhiên nện ở giàn tế thượng. Nháy mắt liền đem giàn tế oanh thành mảnh nhỏ. Giàn tế thượng vài người tất cả đều té xuống. Có mấy người còn bị lôi điện lan đến. Bị bất đồng trình độ thương. Ngã trên mặt đất kêu rên. Như vậy uy lực thật lớn một màn đem tất cả mọi người kinh sợ ở. Tô Nhiễm đối này kỳ thật cũng có chút sững sờ. Nàng chỉ là sử dụng một chương ngũ lôi phù mà thôi. Như thế nào hiệu quả so nàng tưởng tượng cường đại đến nhiều đâu. Chẳng lẽ ngũ lôi phù lợi hại như vậy? Bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ. Mặt ngoài như cũ biểu hiện thật sự bình tĩnh. Giống như hết thảy đều ở nắm giữ trang bức bộ dáng. Vây xem các thôn dân nỗi lòng di động. Nội tâm hoảng sợ, các thôn dân đều là thực mê tín. Tô Nhiễm như vậy quang minh chính đại nói chính mình là hải thần sứ giả. Lại dùng ra như vậy hô mưa gọi gió. Quỷ thần khó lường thủ đoạn. Này cử là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Đặc biệt nàng còn lấy hải thần, danh nghĩa giáo huấn bọn họ một đốn. Tức khắc làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu lên. Rốt cuộc, phía trước các thôn dân giết chết du khách hành động, đều không phải là tất cả mọi người nhận đồng. Tuy rằng bọn họ mê tín, nhưng giết người bất đồng với sát động vật, rất nhiều người cũng không đành lòng. Nhưng bởi vì lấy thôn trưởng vì đại biểu cường ngạnh phái mang theo một đám huyết khí phương cương. Người trẻ tuổi sung phong ở phía trước, mặt khác người già phụ nữ và trẻ em cũng chỉ hảo cam chịu. Lại không nghĩ rằng, này cử ngược lại chọc giận hải thần sứ giả. Rất nhiều người đã chân mềm đến quỳ đến trên mặt đất. Một bên dập đầu một bên chảy nước mắt sám hối nói. Cầu hải thần sứ giả tha mạng a, chúng ta phạm vào sai. Chúng ta có tội, nhưng cầu hải thần nhân từ. Cho chúng ta một cái hối cải cơ hội. Những cái đó bị bó trụ du khách gặp được còn sống hy vọng. Trong mắt tức khắc sinh ra vài phần sáng rọi. Dùng tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhiễm. Hy vọng nàng có thể cứu bọn họ. Mắt thấy thôn dân phần lớn đã tin chính mình, Tô Nhiễm trong lòng thoáng nhất định. Kỳ thật, nàng phía trước nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhất mạo hiểm phương thức. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết mỹ lệ đảo vấn đề, căn nguyên vẫn là ở chỗ bọn họ nguyên thủy tín ngưỡng. Nếu tiếp tục làm cho bọn họ tiến hành huyết tinh hiến tế, Chỉ sợ tương lai còn sẽ bùng nổ cùng loại như vậy thảm kịch. Vì cái gì không thể lợi dụng tín ngưỡng làm cho bọn họ làm việc thiện đâu? Nếu muốn dạy hóa bọn họ làm việc thiện, cần thiết có một cái cường hữu lực thân phận. Như vậy, hải thần sứ giả danh nghĩa tự nhiên là tốt nhất dùng. Sự tình tiến hành đến nơi đây còn tính thuận lợi. Bước tiếp theo, chỉ cần lại dạy hóa bọn họ, làm cho bọn họ hành thiện tích đức, buông tha tù binh là đến nơi. Nhưng mà, liền ở Tô Nhiễm há mồm muốn tiếp tục bước tiếp theo thời điểm. Đột nhiên trong đám người phát ra một tiếng la hét. Tô Nhiễm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên sóng gió quay cuồng. Phảng phất sôi trào nước sôi, dường như có thứ gì ở bên trong bơi qua bơi lại. Muốn đột phá mặt biển mà đến, Tô Nhiễm trong lòng rùng mình, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Hay là sự tình vẫn là tiến hành tới rồi nhất hư nông nỗi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe dầm một tiếng, thật lớn sóng biển phóng lên cao, dơ lên tầng tầng sóng gió. Mãnh liệt đến chụp đánh ở bãi biển thượng, một con thân hình thật lớn quái vật, phảng phất một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Nó rốt cuộc là cái gì? Tô Nhiễm lập tức nghĩ tới hải thần thần tượng. Kia thần tượng thật sự là đã điểm tô cho đẹp qua. Bởi vì cái này quái vật thật sự là quá xấu. Này con quái vật giống như một đầu to lớn bạch tuộc. Cực kỳ cực đại đầu. Lệnh người sợ hãi cánh tay. Mỗi điều cánh tay ít nhất có hơn 30 mễ trường. Có ô tô lốp xe như vậy thô. Mặt trên có hàng trăm đĩa trạng rác hút. Thoạt nhìn uy lực 10 phần. Cũng ghê tởm vô cùng. Nguyên lai, này chỉ không biết nói rốt cuộc sống nhiều ít năm quái vật. Chính là cái gọi là hải thần. Mọi người sôi nổi phát ra tiếng kinh hô. Mà có chút người tắc cho rằng hải thần hiện thân. Thành kính quỳ lại trên mặt đất. Hô to không ngừng. Lúc này, Tô Nhiễm cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Như vậy một cái quái vật khổng lồ. Muốn giải quyết rất nhưng không dễ dàng. Lúc này đây, vì hoàn toàn giải quyết nó. Chỉ sợ cần thiết dùng một lần sử dụng nhiều chương phù mới được. Kia con quái vật phảng phất bị chọc giận. Nhìn quỳ đầy đất đám người. Phát ra một tiếng cực kỳ quái dị tiếng hô. Nó bạch tuộc cánh tay linh hoạt múa may. Đột nhiên cuốn lên mấy cái ly đến gần người. Không màng bọn họ trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lập tức liền đem bọn họ thân thể vặn vẹo biến hình. Tiếp theo ấn vào trong nước. Các thôn dân tức khắc khóc kêu lên. Tô Nhiễm trừng mắt quái vật. Quát lớn. Lớn mật yêu vật. Cư nhiên dám mượn hải thần chi danh làm ác nhiều năm. Ngươi như vậy yêu thích máu tươi yêu tà chi vật. Sao xứng được đến mọi người cung phụng. Nàng phiên tay ôm đồm ra bốn chương ngũ lôi phù. Sắp ra tay là lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện một người. Hắn thân xuyên một kiện hôi bố tăng y, trong tay cầm một cây thanh trúc quải trượng, cười tủm tỉm nhìn Tô Nhiễm, chắp tay trước ngực nói: "Hải thần sứ giả, khiến cho bần tăng trợ ngài giúp một tay." Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt, chỉ thấy không nâng lên cánh tay, kia căn thoạt nhìn phổ thông thông thanh trúc quải trượng thượng chợt hiện lên một đạo lưu quang, phảng phất có một đạo tồn tại màu xanh lục ở trong đó chảy xuôi mà qua. Nháy mắt phát ra một đạo vô cùng lộng lẫy màu xanh lục quang mang. Chỉ nghe một đạo rồng ngâm hổ gầm tiếng động vang lên. Nhấc lên tầng tầng vô hình sóng âm. Ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn mở ra. Mọi người đầu đều là một trận choáng váng. Tô Nhiễm giờ khắc này lại cảm giác được đại não vô cùng thanh tỉnh. Nàng thanh tỉnh nhìn đến một đạo hình rồng quang mang từ thanh trúc quải trượng thượng bay lên. Thanh tỉnh nhìn đến kia con quái vật ở rồng ngâm trong tiếng nháy mắt cứng đờ. Thân thể phảng phất bị định trụ giống nhau. Thanh tỉnh cảm giác được chính mình ra tay tế ra bốn chương ngũ lôi phù. Kia phù hoàn phảng phất có chính mình ý thức giống nhau. Nháy mắt di động tới rồi quái vật trên người. Tiếp theo, long trời lở đất, trên bầu trời, từng đạo màu tím lôi điện ở tầng mây gian đùng va chạm. Biển mây cuồn cuộn, phía chân trời cuồng lôi phát ra vang lớn. Ù ù tới, thật lớn uy áp làm người không rét mà run. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một đạo lại một đạo màu trắng lôi điện mang theo bổ ra thiên địa khí thế. Hung hăng nện ở kia con quái vật trên người, làm nó phát ra một trận thê lương gào giống thanh. Nhưng mà, ngay sau đó mà đến lôi điện từng cái bổ vào nó trên người. Thực mau liền đem nó oanh thành một đoàn cháy đen thịt khối. Xử lý sao? Ngay sau đó, kia cổ mạc danh huyền diệu cảm giác chậm rãi rút đi. Tô Nhiễm cảm giác chính mình mạo một thân mồ hôi lạnh. Nàng cả người hơi hơi phát run, lại cường trống không có ngã xuống. Chờ đến những cái đó thôn dân tỉnh táo lại. Nhìn đến đã biến thành tử thi quái thú, ý thức được vừa rồi là Tô Nhiễm ra tay giết rất nó. Cứu đại gia, tức khắc càng thêm tin phục thân phận của nàng cùng lực lượng. Toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, trong miệng hô to, hải thần vạn tuế, khẩu hiệu. Tô Nhiễm trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người triều bái. Nàng nhìn nơi xa không, rốt cuộc minh bạch lễ tự cục chân chính hàm nghĩa. Hết chương.